Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3152, phiên ngoại ẩn cư 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe lừa thành thơi lại thành thơi, rất chậm tơ rên đường bất bình, còn sẽ lúc ẩn lúc hiện, rất rung động nghết lần này tới lần khác. Khúc đàn nhi thích thú, một bên hừ phát tiểu khúc, một bên thưởng thức trên đường đi điền viên phong quang, hô hấp lấy nông thôn đặc thù núi thổ khí tức. Ô Hữu thôn là rất vắng vẻ, đương nhiên, không được vắng vẻ nàng cũng sẽ không lựa chọn nơi này. Đại thúc nghe khúc đàn nhi hừ tiểu khúc, cảm thấy như là tiên nhạc. Hắn là chưa từng nghe qua, dễ nghe như vậy làn điệu. Khi nhìn thấy khúc đàn nhi thời điểm, đều kinh diễm thật lâu, lớn lên giống tiểu tiên nữ đồng dạng xinh đẹp. Hắn liền nhớ tới Ô Hữu thôn mới tới hàng xóm, lời đồn đại kia bên trong lớn lên rất đẹp mắt, nhưng lại rất ít xuất hiện một đôi vợ chồng nhỏ. Bất quá, đại thúc rất thuần phác, cũng không có nghĩ đến cái gì hèn mọn sự tình. Mà lúc này khúc đàn nhi nhưng chủ động nghe hắn nói, đưa ra muốn nhờ xe. Đại thúc rất chất phác liền đáp ứng, chỉ là, đại thúc phát hiện xe lừa sau, hừ tiểu khúc âm thanh dừng lại. Tiểu nương tử, người hát đến thật là dễ nghe, ta là cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, không có người trả lời hắn, làm đại thúc ý thức được không đúng, nhìn lại lúc, phát hiện xe ba gác đi đâu đến tiểu nương tử. Lại hoảng hốt tranh thủ thời gian nhìn xem bốn phía, lại phát hiện, bốn phía không có người. Bỗng nhiên, đại thúc tỉnh ngộ một dạng, kinh hỉ nói. Tiên nữ, ta gặp được tiên nữ, cách đó không xa trong núi rừng. Đang bị Mặc Liên Thành nhìn chằm chằm khúc đàn nhi, một khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ lên. Thành Thành, ngươi tới được thật nhanh, ta không đến, ngươi dự định như thế nào, đi trên trấn dạo chơi nha, tới nơi này 3 tháng. Đều còn không có hảo hảo đi dạo qua đây. Khúc đàn nhi đôi mắt đẹp óng ánh. Đúng, tốt nhất mua một cái nấu cơm bản địa người Hồng. Như vậy, chúng ta liền có thể ăn vào cơm cùng hương thổ món ăn. Cái này địa phương, đồ ăn đều là không có ô nhiễm, khẳng định rất ăn ngon. Dạo biển, tên nào đó kết luận, không có ô nhiễm qua đồ ăn, nhiều năm như vậy, nàng không phải đều tại ăn. Lý do đều không tìm một cái làm cho người tin phục. Nàng rõ ràng liền là muốn bỏ qua một bên hắn, một người đi chơi đi dạo. Nghĩ đến cái này, tên nào đó mặt lại đen, nào đó nữ hoàn toàn giống không thấy được tựa như, cười nhẹ nhàng chủ động kéo lên tên nào đó cổ tay. Thành Thành nha, chúng ta cùng đi dạo chơi. Chỉ là, đúng, Thành Thành, tu vi không phải là bị phong sao? Ngươi làm sao còn như thế lợi hại, nhanh như vậy liền đuổi theo. Mặc Liên Thành không nhìn nàng, loại này ngớ ngẩn vấn đề. Nàng đều muốn dùng đến nói sang chuyện khác. Tu vi là bị phong, cũng chỉ là phong linh khí mà thôi. Trên giang hồ võ công, hắn có thể là đã từng học qua, rất nhiều năm đều vứt bỏ mà thôi. Có Mặc Liên Thành mang theo, khúc đàn nhi rất nhanh đi tới Ô Hư trấn. Mà lúc này, khúc đàn nhi đôi mắt đẹp chuyển một cái, nhìn xem Mặc Liên Thành trên người áo gấm, loại này quần áo một xuyên đi ra, liền biết là không phú thì quý. Nếu như mặc thành dạng này đi dạo phiên chợ, rất hiếm thấy, có được hay không? Hơn nữa, cũng quá mức hút để người chú ý, còn có, hắn mặt. Ai, đều không biết muốn làm sao nói hắn tốt, quả thực là câu người phạm tội. Đi đến trên trấn, hắn đều không cần nhiều lời, một đứng ra, đường đi liền tắc nghẽn. Tên nào đó đang chờ nàng hoàn hồn, mà không biết nàng tại đáy lòng đã nôn hỏng bét chính mình ngàn vạn lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Thành, chúng ta không thể như vậy tiến vào trên trấn. Khúc đàn nhi mỉm cười nhắc nhở. Mặc Liên Thành nghi hoặc. Chúng ta muốn nhập gia tùy tục. Lý do là đây, đi ra tị thế, qua ẩn cư sinh hoạt, liền không thể quá dễ thấy. Người nghĩ như thế nào? Hắn có chút hiếu kỳ, nàng muốn làm gì? Cách chương.